Bản thân là con trai. Chương 14-2, ngoại truyện chép đặc biệt lì xì năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay bắt đầu, tác giả phỏng vấn. Đơn, Tết này em định làm gì? Đơn, xem táo quân, xem bắn pháo hoa, nhận tiền lì xì. Minh, hình như năm nay không bắn pháo hoa đâu. Đơn, nhưng mà em thích xem bắn pháo hoa. Tác giả, thông tin chưa chắc chắn, đừng lo bé của chị. Minh, nhà nước không bắn thì mình bắn, lo gì? Tác giả, má em bắn kiểu gì thế? Hẳn hoi cảnh sát bắt đó. Tết cấm chơi chất gây nổ nha. Minh, em sợ khóc gì cảnh sát? Tác giả, .. em cũng cứng quá nhỉ. Tác giả, vậy nếu được chọn thì Minh thích đơn làm gì vào giao thừa nào? Minh, nếu muốn nó làm tất cả thì sao? Đơn, không, tao không làm người hầu nữa đâu. Minh, ai bắt mày làm người hầu? Đơn, thế chứ làm gì? Minh, làm những điều mày định làm. Tác giả, tại sao lại thế? Minh, khi nó được làm những việc nó thích thì sẽ ngoan như con mèo nhỏ, rất đáng yêu. Tác giả, ngoan để làm gì? Để bắt nạt à? Minh, khi nó ngoan thì nó sẽ ít nói. Chị biết rồi đấy, nó thường sủa những câu rất ngu. Tác giả, chị cố tình cho nó sủa những câu ngu mà. Nếu nó thông minh lên tí thì hai đứa yêu nhau lâu rồi. Đơn, tác giả, em vẫn chỉ được chọn một thôi. Minh, vậy thì chọn lúc nó xem táo quân đi. Tác giả, tại sao? Minh, lúc đầu xem nó rú lên như con điên khi được gặp bắt đầu idol của nó, xem được nửa chừng sẽ lăn quay lên đùi em ngủ như chết, làm trò gì cũng không dậy. Tác giả, lợi dụng sàm sỡ. Minh, nó ngủ nửa tỉnh nửa mê nên dễ nói mơ, em hỏi gì cũng khai. Tuốt, sau đó em sẽ lấy máy ảnh chụp một album 1001 tư thái của Nguyễn. Giản đơn khi ngủ quay lời nó nói lại, cất vào hòm khóa. Tác giả, đậu em biến thái hơn bọn cùng trang lứa rồi đấy. Minh, lúc ngủ nó bảo, nó xích nam tào ích bắt đầu, đam mỹ trá hình. Tác giả, ôi nữ chính trong sáng của tôi. Tác giả, đơn bé bỏng à, năm mới em muốn Minh làm gì nào? Đơn, em muốn nó bắn pháo hoa cho em xem. Tác giả, gì, nhỡ nó bị cảnh sát bắt thì sao? Đơn, Minh nó không sợ con gì. Tác giả, em à, nó không sợ thôi chứ vẫn sẽ bị bắt đấy. Thôi tôi nghĩ là tôi sẽ đi mua pháo sáng về cho hai đứa con của tôi chơi vậy. Hu hu, đừng để bị bắt hai đứa nhé. Ti ti ti ti, tác giả, thế bình thường hai đứa có lì xì cho nhau không? Đơn, mình có lì xì cho em. Tác giả, bao nhiêu vậy? Đơn, 500k VND. Cách chương.